Luân hồi nhạc viên, chương 1674, người yêu cầu. Giết ta, góc truyện audio.com, chương 11, người yêu cầu giết ta. Khu vực trung tâm đánh thiên hôn địa ám, Tô Hiểu còn lại là không nhanh không chậm hướng trung đình tới gần, trước đó kia gầy ra linh hồn chấn động hiệu quả đi xuống, vô luận là bình dân vẫn là hắc trạch người đều ngã xuống đất không dậy nổi. Thủy tổ người hiển nhiên đã ra mặt, cái kia từ đó tâm khu vực phóng lên tận trời linh hồn đằng mạn, 89/10 chính là bọn họ sở bồi dưỡng, hoặc là bọn họ đồ đằng tiên tổ di vật một loại. Về phần kẻ tập kích theo kia khỏa kéo nham tương bay xuống thiên thạch đến xem, kia rất giống người thi pháp công kích, nhưng cho dù là Tô Hiểu này loại hư không người mới, cũng liếc mắt liền nhìn ra kia là ác ma tộc chiêu thức. Cái loại này rực màu đỏ nham tương quá bại lộ thân phận. Tô Hiểu hiện tại đã biết tình báo là thuộc tội giả cao điểm trung tâm chỗ có một viên linh hồn đằng mạn, mà này khỏa thủy tổ thế lực không biết trồng bao nhiêu năm linh hồn đằng mạn, sẽ phải đạt tới nở hoa kết trái trình độ, này đối thủy tổ thế lực tới nói, tuyệt đối là phấn chấn lòng người tin tức tốt. Nhưng mà, ngay tại này ngày đại hỷ bên trong ác ma tộc tới hái quả đào, trước đó Lilith nói nàng muốn cùng người nào đó hội hợp cũng là một chuyện rất nhanh liền có thể làm xong, lúc sau tới cùng Tô Hiểu hội hợp. Theo trước mắt tình huống đến xem, Lilith thời gian ngắn bên trong là làm không hết kia sự kiện, bởi vì không trung bên trong đầu kia dây leo cự mãng đã đem một bộ hư ảnh nuốt mất, kia là một vị nào đó ác ma tộc phân thân hoặc hóa thân năng lực. Rất nhanh Tô Hiểu đến thuộc tội giả cao điểm khu vực bên ngoài, nơi này đường đi muốn chỉnh khiết rất nhiều, hơn nữa bốn phương thông suốt, các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Ngay tại Tô Hiểu sắp đến trung đình biên duyên, thành công tiến vào trung đình khu vực lúc, hắn trên người máy truyền tin đột nhiên chấn động. Tích tích tích, máy truyền tin bên trên truyền đến gấp rút điện tử âm, Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, có một cái khác mang theo máy truyền tin người, hơn nữa tại hướng hắn tiếp cận. Thanh thúy tiếng chuông gió truyền đến. Đinh Linh, nhất danh thân xuyên màu xanh thẫm tu thân trường bào, mang theo mũ trùm thân ảnh xuất hiện tại chỗ góc cua, này đạo thân ảnh không cao lớn lắm, lưng bên trên còn đeo cái có chút cũ nát buông lỏng kiếm túi. Nàng là người bằng hữu đi, người tới vai khiêm danh ác ma tộc chính là Lilith. Tô Hiểu cho tới bây giờ người thanh âm đánh giá ra đối phương là nữ tính, có thể để hắn kỳ quái chính là, hắn mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác tựa hồ ở đâu nghe qua thanh âm này. Ngươi là, người tới bả vai một tà, Lilith ngã xuống đất, một cái chiến liêm cũng đâm vào nàng tay bên cạnh. Một đạo màu vàng quang hoa chớp động, kia danh thân xuyên trường bào màu xanh thẫm nữ nhân biến mất. Tô Hiểu tạm thời còn phán đoán không ra nàng là địch hay bạn, bất quá đối phương lại đưa tới Lilith. Đây chính là ngươi nói rất nhanh liền có thể giải quyết. Tô Hiểu ngồi xổm người xuống, ngón tay câu tại Lilith hàm dưới trên hàm răng, làm nàng ánh mắt cùng chính mình nhìn thẳng, bởi vì Tô Hiểu phát hiện Lilith cũng không hôn mê. Bị hình người câu cá túm lên, Lilith đã tức bắt đầu có chút phiên bạch nhãn. Góc truyện audio.com. Mười mấy giây sau, mấy tên thân xuyên giáp trụ tay bên trong cầm dài vũ khí binh lính xông vào hẻm nhỏ bên trong, bọn họ cơ hồ là đồng thời dừng bước, lúc sau nhìn chằm chằm một chỗ mặt đất, mặt nạ hạ kia trắng bạch thụ đồng ngẫu nhiên nhảy lên một chút liền như là trái tim tại nhảy nhót. Quan sát một lát sau, này mấy tên binh lính bước chỉnh tề bộ pháp rời đi. Thuộc tội giả cao điểm trung đình khu vực. So sánh hắc trạch địa bàn, trung đình muốn hiện thanh lãnh rất nhiều, nơi này đường phố bên trên cơ hồ không có người đi đường, dọc theo đường phố cũng ít có cửa hàng một loại. Toàn bộ thuộc tội giả cao điểm, tại Tô Hiểu xem ra tựa như vòng lớn bộ vòng tròn, thủy tổ địa bàn ở vào trung tâm chỗ, nơi này phạm vi nhỏ nhất, lại hướng bên ngoài chính là Asaka địa bàn, nơi này kỳ thật cũng không đại quá nhiều, chỉnh thể thành hình khuyên. Về phần càng vòng ngoài kia cơ hồ đều có thể xưng là hắc trạch địa bàn, bọn họ người đông thế mạnh, nắm giữ nguồn nước, ai dám không gọi bọn họ là vương. Đáp án là thủy tổ cùng Asaka liền dám, thủy tổ thế lực khủng bố đến mức nào, theo trước đó cái kia phóng lên tận trời dây leo liền có thể nhìn ra. Về phần Asaka, bọn họ am hiểu giết người, nếu như hắc trạch thủ lĩnh còn muốn ngủ cái an giấc vậy thì tốt nhất chớ trêu chọc Asaka, làm vì cùng một mảnh khu vực bên trên thế lực Asaka không tiếp liên quan tới hắc trạch nhân viên ám sát nhiệm vụ, này đã rất cho mặt mũi. Tô Hiểu tìm gian không biết bao nhiêu năm không người ở lại phòng ốc, vừa mới tiến gian phòng, trên vai hắn Lilith liền bắt đầu biên độ nhỏ dẫy dụa, xem ra này ác ma muội tử vẫn còn có chút bản thân bảo hộ ý thức. Nói đi, nếu là những cái đó lão ác ma an bài cục diện còn phát triển thành như bây giờ, là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Ô, Lilith vẫn còn có chút mồm miệng không rõ, nàng thực cố sức ngồi dậy, một tay đặt tại trán bên trên, mấy phút đồng hồ sau, nàng thở phào một hơi. Ta không rõ ràng chỗ nào xảy ra vấn đề, bất quá ta mệnh lệnh kế tiếp chỉ có đi theo ngươi, thẳng đến ngươi an toàn rời đi Hắc Uyên. Ồ, hái quả đào thất bại các ngươi thế mà không giận xấu hổ thành giận, xem ra các ngươi ác ma tộc tại hư không tưởng tượng bên trong như vậy ngang ngược. Hái quả đào, Lilith mãn nhãn ngây thơ nhìn Tô Hiểu. Ngươi còn nhỏ, tạm thời không hiểu. Lilith nộ khí rõ ràng tăng lên, đã đạt tới 30% trở lên, nhưng mà nàng chỉ có thể ở trong lòng vô năng cuồng nộ. Có lẽ, cũng không chỉ hái quả đào như vậy đơn giản. Tô Hiểu đã đến thục tội giả cao điểm, nguyên bản hắn cho rằng đến nơi này sẽ có chút mặt mày, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, cục diện vẫn như cũ hỗn loạn, nơi này nước thực sự quá đục, đục liền cụ thể đã sờ cái gì đều không tốt phán đoán, là cá còn tốt, nếu là một ít độc trùng quái đìa, làm không cẩn thận liền phải đem mệnh vứt bỏ. Thủy tổ Asaka, hắc trạch ác ma tộc linh hồn đằng mạn, hiển nhiên, này đó bên trong không có dễ trêu, mà Tô Hiểu càng muốn biết đến là tấn thăng nhiệm vụ cần thiết. Hồi tẫn chi nha, đến cùng là cái gì quỷ đồ vật, cho dù là làm hắn làm một đoạn linh hồn đằng mạn cũng tốt, chỉ ít vật kia có thể nhìn thấy, cũng biết là cái gì. Lilith người phía trước bại lộ, gocchuyenaudio.com, tuyệt không có khả năng, ta chỉ là phụ trách tại một nơi nào đó chờ đợi, về sau bị một cái thực thô xúc tu quất bay, trong lúc còn chứng kiến một đầu biết nói chuyện con cóc nó nói cái gì, cái này không dễ chọc đưa đến bên kia đi, đều là tới tự cùng một nơi, coi như là đưa một cái nhân tình, lúc sau ta liền. Nói đến đây, Lilith dừng lại, bởi vì nàng lúc sau liền bị Tô Hiểu dùng ngón tay cho ôm lấy hàm dưới răng, như là câu cá lôi dậy, đây là nàng cả đời chỗ bẩn, tuyệt không thể đề cập. Vậy là tốt rồi, Tô Hiểu khi nói chuyện ánh mắt đã chuyển tới phòng ốc lối vào, mặc dù gian phòng kia tứ phía lọt gió, nhưng cửa vào lại đứng danh thân xuyên màu đen áo ngắn tay trường bào, mang theo mặt nạ màu trắng thân ảnh. Ngươi là người phương nào, đến đây có mục đích gì? Người vừa tới lên tiếng, hắn thanh âm nghe không ra nam nữ kia hợp kim mặt nạ tựa hồ có ngụy thanh công năng. Gia nhập các ngươi, Tô Hiểu cũng không nói nhăng nói cuội, mà là đi thẳng vào vấn đề, người tới trang phục rõ ràng chính là Asaka người. Người tới trầm mặc đại khái mười mấy giây, người có thể, nàng không được Asaka chỉ tiếp thụ nhân tộc. Ta yêu cầu làm cái gì? Tô Hiểu khi nói chuyện, hắn nhấn tay bên trên một chiếc nhẫn, đây là tới tự ác ma tộc quà tặng, cũng là Tô Hiểu đem Lilith này không có chút nào kinh nghiệm ác ma thiếu nữ đưa đến tộc tội giả cao điểm nguyên nhân chủ yếu, này đồ vật có thể thay đổi thanh cương ảnh năng lượng ngoại phóng sau nhan sắc cũng hướng vào phía trong bộ vi lượng trộn lẫn ác ma chi lực. Tô Hiểu có được ác ma chi ấn năng lực, mặc dù hướng thanh cương ảnh năng lượng bên trong trộn lẫn ác ma chi lực về sau, sẽ dẫn đến thanh cương ảnh năng lượng lực sát thương giảm xuống 10% trở lên, nhưng lại có thể tạo được rất tốt ngụy trang hiệu quả, trừ phi là hiểu rất rõ diệt pháp chi ảnh hư không trùng tộc tỷ như ác ma tộc, nếu không tùy tiện không nhận ra thanh cương ảnh năng lượng tồn tại. Người yêu cầu, giết ta, áo bào đen đeo mặt nạ người nâng lên hai tay, hai cái đoạn đao theo hắn ống tay áo bên trong trượt ra. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay, cách chương.